Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. 133 về sau buổi chiều 4 điểm, hoàng hôn đem chân trời nhiễm đến nửa phiến huyết hồng. Từ ngầm gara ra tới sau, Tân Thành Khuyết khó có thể ngăn chặn mà dẫm phanh lại. Hắn nắm ở tay lái thượng tay bạo xuất gân xanh. Cẩn thận quan sát nói có thể phát hiện xương ngón tay bởi vì dùng sức quá lớn mà ẩn ẩn run rẩy. Ngăn cũng ngăn không được, hắn cơ hồ là cưỡng bách chính mình một chút mở ra lòng bàn tay. Phảng phất như vậy là có thể đem lồng ngực chung sở hữu lửa giận. Cực đoan áp xuống đi, là có thể làm chính mình thoát ly loại này kề bên mất khống chế trạng thái, nhưng là cũng không. Có, Dương Văn Lạc châm chọc thanh âm như cũ vang vọng ở bên tai. Có quan hệ, lục quân, hai chữ không hề khe hở mà đè ép phổi bộ dưỡng khí. Dần dần xây ra thuộc về hắn bộ dáng. Hình cảnh xuất thân, tiếp cận 185 thân cao. Có được có thể làm đồng tính cũng trong lòng không có khúc mắc thưởng thức bề ngoài phong độ cùng. Hình trinh chuyên nghiệp độ mà hắn ở đã từng nào đó thời gian điểm. Có thể hay không cùng Tạ Tư Dương có điều tiếp xúc. Bọn họ có phải hay không thật sự nhận thức. Có phải hay không đối lẫn nhau có không bình thường hào cảm. Vẫn là giống Dương Văn Lạc theo như lời như vậy. Người nọ đã là nàng đáy lòng duy nhất. Cho nên nàng ở trước mặt hắn mới một chữ cũng không dám nhắc tới. Rất sợ hắn phát hiện. Tân Thành Khuyết nhìn chằm chằm phía trước. Ngực dồn dập phập phồng, lý trí nói cho hắn. Dương Văn Lạc cái kia chó điên nói một chữ đều không thể tin. Mặc kệ hắn xuất phát từ cái gì lý do nói này đó. Một khi hoài nghi hạt giống mai phục, chung có một ngày hắn cùng Tạ Tư Dương quan hệ sẽ một lần nữa mất đi cân bằng. Thậm chí lâm vào không thể vãn hồi hoàn cảnh. Phương thức tốt nhất vẫn là kiềm chế bất động. Chờ đợi lén điều tra kết quả ra tới, nhưng mà cho tới nay lừa mình dối người một khi bị người vạch. Trần, liền vô pháp lại làm bộ đi xuống, nếu có một ngày. Tạ Tư Dương nhìn hắn muốn nói gì, ở bị đánh gãy sau nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa lùi về ốc sên xác bởi vì ăn ngọt liền sẽ không đau. Rượu sau nàng đôi mắt mềm mại trong trèo, liền như vậy ngửa đầu nhìn hắn, phảng phất dự kiến hắn về sau vết thương cùng khổ sở, vô số rất nhỏ chi tiết hiện lên trong óc. Cuối cùng có thể khâu ra một cái hắn vẫn luôn biết được. Lại làm bộ không biết chân tướng Tạ Tư Dương sẽ đi, một ngày nào đó. Tạ Tư Dương sẽ lại một lần thanh tỉnh mà bước ra rời đi, không phải lục quân cũng sẽ là những người khác, mặt khác sự, hắn ở nàng đáy lòng trước nay đều không tính là cái gì. Mà hắn tự cho là thâm trầm dày đặc cảm tính. Có lẽ ở trong mắt nàng không đáng một đồng, mặt trái cảm xúc mất khống chế mà chiều hắn trào dâng mà. Đến. Một chút mạn quá hô hấp, Tân Thành Khuyết không thể nhẫn nại được nữa. Nắm lên di động bát thông cái kia thục lạn với tâm dãy số, lạnh băng đô đô thanh lặp lại ở bên tai. Vang lên, này đại khái là Tân Thành Khuyết đời này có kiên nhẫn nhất một lần. Rõ ràng đại não bị lửa giận nướng nướng. Lại có thể một lần lại một lần rõ ràng phân biệt ra quay số điện thoại thời gian quá dài mà truyền. Đến vội âm. Sau đó hắn một tay ấn rớt điện thoại, lại lặp lại thượng một lần gạt ra động tác tiếp a. Vì cái gì không tiếp? Nàng hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì? Lúc này rạp chiếu phim mới vừa tan cuộc, Tạ Tư Dương chọn chính là một bộ chiến đấu phiến. Không ít người còn đắm chìm ở điện ảnh rộng lớn hình ảnh. Kích động thảo luận cốt truyện, nàng cùng Lục Quân đi ở ầm ĩ trong đám người. Không chú ý tới di động ở điên cuồng chấn động, chờ ra tới sau nàng một cầm di động. Mới phát hiện có vài thông cuộc gọi nhỡ. Sở hữu điện báo đều đến từ Tân Thành Khuyết, không có cho nàng phản ứng thời gian. Di động lại lần nữa chấn lên, Tạ Tư Dương dừng một chút. Ngay sau đó cùng Lục Quân lên tiếng kêu gọi. Ta đi tiếp cái điện thoại, nàng nói muốn đi khai. Tay lại bị Lục Quân một phen giữ chặt, thời gian này thương trường người nhiều lên. Sở hữu tiếng vang lại giống như tại đây một khắc hoàn toàn đi xa. Thành bối cảnh âm, Lục Quân đáy mắt thâm thúy bình tĩnh. Liền như vậy nghiêm túc mà nhìn nàng. Không có nói lời nói. Có như vậy trong nháy mắt, Tạ Tư Dương trái tim không tiếng động căng thẳng. thế nhưng cảm thấy chính mình đã bị nhìn thấu, rốt cuộc. Đáy lòng kia may mắn tâm tư mặc dù che giấu đến lại hào, lại rất nhỏ, đều khó có thể chạy thoát một người ở một đường thẩm tra nhiều năm hình cảnh đôi mắt. Ngay sau đó, chỉ nghe Lục Quân hỏi, trà sữa thói quen uống vài phần đường. Cách đó không xa vừa lúc có một nhà tiệm trà sữa. Cửa bài hàng dài, hình như là gần nhất Võng Hồng nhãn hiệu. Tạ Tư Dương không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn bảy phần, ân, Lục Quân thanh âm đốn vài giây. Lại hỏi, chúng ta về sau còn có thể thường xuyên giống hôm nay như vậy ra tới chơi sao? Hắn hỏi cái này lời nói khi đôi mắt vẫn là không từ trên mặt nàng rời đi mảy may. Loại này trang nghiêm, nghiêm túc thái độ liền Tạ Tư Dương đều mẫn cảm mà phát giác một chút cổ quái, bất quá nàng vẫn là không chút nghĩ ngợi đáp. Đương nhiên, nàng đối hắn cười cười, Lục Quân tựa hồ chỉ là đột nhiên muốn hỏi xuất khẩu. Cũng không có quá nhiều thâm ý, mà Tạ Tư Dương một lòng nghĩ Tân Thành Khuyết gọi điện thoại cho nàng có chuyện gì. Không chú ý tới sai thân kia trong nháy mắt, Lục Quân tay phải ở cuối cùng một giây gắt gao đè ở cổ tay của nàng thượng. Một quả nút tay áo bộ dáng đồ vật thuận thế dán bám vào nàng cổ tay áo, nàng đi xa vài bước. Tiếp khởi điện thoại, lần này còn không đợi nàng ra tiếng. Tân Thành Khuyết đổ ập xuống chất vấn đột nhiên truyền vào màng tai. Lục Quân là ai? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.